cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, rừ, chết cha mày rồi con ơi. Đụng chúng ẩu kiến lửa. Tôi thấy tính tình anh giống như cái câu này lắm nè. Hay lắm nha, nó cười gian, hả, câu gì dạ, hắn tò mò, u cầm thì, nhiều khi hâm hâm cho đời thanh thản, nhiều khi làm nhảm cho tâm hồn thêm vui. Giống hông, nó vừa nói câu cuối vừa nhéo vào hông hắn một cái. À, cô có bị điên không hả? Tôi chỉ quan tâm hai người chút thôi mà. Hắn sau khi hét xong thì lại nói nhảm. Câu nói vừa được ban phát ra thì lập tức cả lớp đồng loạt quay lại nhòm hắn. Mắt chữ A mồm chữ O. Bọn con gái thì chung một ý nghĩ không thể tin được. Tại sao, anh Ken của tôi, còn bọn con trai thì ngoáy lỗ tai mình có nghe nhầm không ta? Đại ca từ khi nào trở thành như vậy, nè. Tôi nói anh, thà khốn nạn công khai còn hơn giả nai thánh thiện. Nghe chưa, nó lại nhéo hắn thêm một cái nữa. Hích, có cần phải đối xử với Ken đẹp trai nì như vậy không? Hích, hắn giả bộ khóc mà còn không quên tự kỷ. Hai thằng bạn phía sau nhìn hắn diễn trò hề thì cúi gập người. Vai run run, cười khút khít, làm hắn muốn đá hai thằng này ra khỏi đây ngay và luôn. Tất nhiên, hứ, nó với nhỏ đồng thanh rồi cùng nhau quay mặt sang chỗ khác. Không thèm nhìn mặt hắn một cái. He, chấm, hắn, hà, tội nghiệp, cho bỏ cái tật điên. Bin và run đồng thanh. Reng, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả học sinh trong trường đứa nào đứa nấy cũng đều chờ mong cái tiếng này phát ra. Khi âm thanh vui tai này vừa được phát ra thì đồng loạt 1000+ học sinh của trường nhanh chóng sắp xếp cặp sách bỏ vào cặp và. Vèo, mất tích, không còn một bóng người trên sân trường. Nói chỉ là không có trên sân trường thôi chứ trong trường thì vẫn còn. Điển hình là nó bây giờ vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Vẫn còn nằm trên bàn ngủ say như chết. Hắn cùng với Bin và Jun thì không biết đã về từ lúc nào rồi. Thấy nó vẫn còn nằm đó thì chị Mary nhà ta đã rủ lòng thương mà gọi nó dậy giúp. Anna, dậy đi trời sáng rồi. Cậu không định đi học hả, hả? Mới ngủ đây mà đã sáng. Ôi trời ơi! Nó thức dậy la ó sòm trong tình trạng vẫn còn say ke. Mặt ngơ ngác nhìn giáo giác. Ha ha ha, ôi trời ơi, nhìn cậu mắc cười quá. À ha ha ha, nhỏ cười mà cái miệng há to hết cỡ. Chắc to xém bằng cái chèn ý nhỉ. Nụ cười có sức công phá lớn. Xém chút nữa là banh phòng học, văng mái nhà, thủng toilet luôn gói, mấy ông bà giáo viên vẫn còn trên trường. Người bấm máy tính thì xém chút nữa đâm đầu vào máy tính chết luôn gói. Còn người thì đang cầm viết xém chút nữa cây viết sỏ vô lỗ mũi luôn rồi. Bọn họ đồng loạt nguyền rủa cái con nào xém chút nữa hại chết họ cái con nhỏ dô duyên. Mắc dịch nào dậy trời. Ra về còn không chịu dề ở đó mà hả cái họng bự như cái bô ra cười xém chút nữa hại chết mình rồi. Hừ, tao mà biết là con nào thì mày chết với tao. Cái con điên, thần kinh, bệnh quạng, hắc xì, ôi trời ơi đứa nào nói xấu mình dậy trời. Nhỏ nói thầm, lúc này thì nô trông của nó mới hoạt động lại bình thường. Và cũng cùng lúc này thì nó cũng đã hiểu cái quái gì đã xảy ra với nó. Và bây hát thả, cái con nhỏ này mày dám chơi tao, mày chết chắc rồi, ya, nói rồi nó xách cặp dí nhỏ chạy vòng vòng sân trường. Đến khi chạy hết nổi rồi nhỏ mới chịu giơ tay đầu hàng. Lúc này trên văn phòng mà ơi, cái con điên nào nữa dậy? Stop, tớ, đầu hàng, cậu, đúng là, number one, nhỏ thở không ra hơi. Vừa nói vừa ra sức mà thở, còn ra hiệu, giờ mới biết sao, muộn rồi Diễm ơi, xí, mới khen có chít xíu mà đã tự đắc. Tự đắc gì, chuyện khen này đối với Anna này thì như cơm bữa mà thôi. Ha ha ha, xí, thôi được rồi, bây giờ nhiệm vụ của cậu là dạy mình học võ. Let's go, chấm, ok, let's go, 7 giờ, reng, reng, reng, đồng hồ báo thức vừa kêu thì nó liền đưa tay lên chiếc bàn gần giường và tát. Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt, chớp chớp, nhòm đồng hồ, ối giời, còn sớm, nói rồi nó lại nằm xuống và kéo chăn lên đắp lại. Vừa nhắm mắt lại thì nó chợt nghĩ ra hay là mình đi làm đồ ăn sáng cho Emma và dì Linh luôn. Cũng lâu rồi mình không nấu bữa sáng. Nghĩ là làm, nó liền trèo xuống giường đi vào nhà vệ sinh VSCN. Vệ sinh sạch sẽ xong nó đi xuống bếp lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra và nấu. 30 sau, Emma, xuống ăn sáng nè nhóc. Nó từ dưới bếp gân cổ lên lầu kêu Mi xuống ăn sáng. Dạ, chị chờ một chút, để em gọi mẹ, Mi từ trên lầu nói vọng xuống. Ú cầm, nhanh lên đi nhóc, dạ, hai sau tại phòng ăn. Hoa, bữa sáng phong phú cuối cùng cũng được ăn rồi. Mi cười khút khít, hì hì, thôi đi nhóc, đừng có chọc chị nữa. Mai mốt chị hỏng nấu cho ăn nữa đâu đó. Nó hù dọa, thui thui em đầu hàng. Chị nhớ lâu lâu phải nấu cho em với mẹ một bữa sáng phong phú nha. Nha, Mi làm mặt cún con. Ok nhóc, thôi mình ăn đi gì. Ú cầm, ăn xong thì nó liền đạp xe đến trường. Vừa đi nó vừa nhớ tới bữa tập hôm qua không ngờ Mary lại giỏi như vậy. Mình phải cố gắng đào tạo cho cậu ấy thành tam bang chủ Black Rose mới được. Khà khà, không ngờ người mình tìm kiếm lâu nay lại là cậu ấy. Thật là vui quá đi. Không khí hôm nay thật là trong lành. Nó cảm thán, rồi tham lam hít một ngụm khí. Trong lành cái con khỉ. Bụi bay đầy đầu mà trong lành cái nỗi gì. Người có được bình thường không vậy người? Cách chương.